Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1, Lê Ông. Năm 2003. Tháng 8, nước Anh, Manchester City, Carrington trụ sở huấn luyện. Chính là nóng bức mùa. Sân bóng thảm cỏ trên che kín màu xanh lục. Các cầu thủ túm năm tụ ba tụ tập cùng nhau nói chuyện phiếm. Có đứng ở thảm cỏ trên chơi dưới chân bóng. Có thì lại thẳng thắn ngồi ở trên cỏ. Đám người tuổi trẻ này môn mới vừa trải qua huấn luyện thân thể. Huấn luyện viên để bọn họ nghỉ ngơi một quãng thời gian. Lê Ông cũng là một người trong đó. Mồ hôi từ lâu ngâm ướt áo. Toàn thân đâu đâu cũng có vệt nước. Lê Ông vù vù thở hổn hển. Hai mắt vô thần một bộ dáng vẻ đần độn. Như là mệt không có năng lực lại suy nghĩ. Này, Lê Ông. Fletcher vui cười chạy tới. Người đoán ta vừa nãy nghe được cái gì? Lê Ông không nói gì chỉ là ngẩng đầu lên. Fletcher bất đắc dĩ nhún nhún vai. Lê Ông, người luôn như vậy. Được rồi, người tốt nhất nghỉ ngơi nhiều một chút. Bữa trưa không muốn đi bên ngoài ăn. Nghe Eagle nói, buổi chiều có một hồi trọng yếu huấn luyện thi đấu. Trọng yếu huấn luyện thi đấu. Lê Ông khóe mắt rốt cục có một tia gợn sóng. Hắn không hiểu hỏi, chỉ là huấn luyện thi đấu. Có cái gì trọng yếu? Âm thanh thô cuồng, hiện ra hàm hậu thành thật. Fletcher vỗ xuống bờ vai của hắn, cười nói, hiện tại còn không xác định. Buổi chiều ngươi liền biết rồi. Nói xong cũng đi ra. Trọng yếu huấn luyện thi đấu. Trọng yếu bao nhiêu? Lẽ nào này còn có thể quyết định chủ lực thay thế bổ sung vị trí? Lê Ông lắc đầu một cái. Trực tiếp ngã ngồi ở trên cỏ. Hai mắt vô thần nhìn to lớn sân bóng. Trong đầu nhưng ngổn ngang cực kỳ. Nghĩ trên người mình phát sinh chuyện quỷ dị. Muốn biết vì sao lại xuyên Việt sao? Tại sao? Chờ ngươi đi tới đỉnh một ngày kia. Thì sẽ biết. Nói rồi bằng không nói a. Được rồi. Ngược lại ta kiếp trước là cái cô nhi. Lại không cái gì thành tựu. Xuyên Việt cũng là xuyên qua rồi. Có thể xuyên Việt sau. Ta muốn đi làm cái gì? Người chính là gánh chịu viễn cổ sức mạnh vật dẫn. Mang vào thần thông bí kỹ đời thứ nhất và thí nghiệm. Người muốn truy cầu cái gì? Liền đi nỗ lực làm đi. Viễn cổ sức mạnh, thần thông bí kỹ, vật thí nghiệm. Người đến cùng đang nói cái gì đồ vật? À nha, chính ngươi đi lĩnh hội. Này, ta còn không chuẩn bị tâm lý thật tốt. À, chấm ngoặc kép. Hồi ức trong đầu lưu lại kỳ quái đối thoại. Lê Ông lẩm bẩm không nói. Hắn là cái kẻ vô thần. Có thể trải qua những này. Hắn hoàn toàn tin tưởng thế giới này có thần linh. Chỉ nhớ kia không phải là mộng cảnh. Là chân thực. Hắn có thể cảm giác được trong cơ thể cùng trong đầu nhiều hơn một chút đồ vật. 6 cái dọc sắp xếp. Như là binh khí như thế đồ vật tồn tại với bên trong thân thể. Trong đó có một cái lóe cực hạn tia sáng. Nắm cái khác lại có vẻ lờ mờ bình thường. Cái kia lượng sắc đồ vật là một cái cây búa. Tập trung tinh lực cẩn thận chú ý cái kia cây búa. Liền có thể được như vậy một cái tin tức Titan bộ tộc búa tạ. Có thể tăng cường người sử dụng gấp đôi sức mạnh. Lê Ông dùng sức nắm lên quyền. Xương cốt va chạm tiếng vang bên trong. Hắn có thể cảm giác được toàn thân các nơi đều tràn ngập sức mạnh. Đó là hắn kiếp trước, thậm chí hiện ở bộ thân thể này cũng không thể có sức mạnh. Sức mạnh của hắn đã đạt đến một cái cực hạn, trong đầu cũng ra 3 cái đồ vật, đó là 3 cái phong ấn. Chỉ cần mở ra phong ấn liền có thể một ít năng lực đặc biệt. Trong trí nhớ, loại năng lực này chính là cái gọi là thần thông bí kỹ. Đến cùng là cái gì đây? Thật muốn hiện tại liền biết, Lê Ông nghĩ. Bất giác lắc đầu một cái. Chính mình đòi hỏi quá nhiều rồi. Kiếp trước chính mình chỉ là cái cô nhi. Miễn cưỡng lan lộn tam lưu văn bằng đại học. Liền quá chỉ vì sống sót mà sống sinh hoạt. Chuyện này quả là cùng xác sống không khác nhau gì cả. Thân thể cũng gầy yếu không thể tả. Yếu đuối nhiều bệnh. Hiện tại nhưng có như vậy một bộ cường tráng thân thể. Màu đồng cổ da rẻ. Nhô ra bắp thịt. Toàn thân đều cứng rắn. Thân thể này thực sự quá khỏe mạnh. Mới vừa xuyên Việt tới lúc. còn coi chính mình là hiện đại bản Superman, còn làm vì là hòa bình thế giới mà nỗ lực mộng. Dung hợp ký ức sau, mới biết mình là cái bóng đá vận động viên. Cũng không sai, Leon hiện tại trạm địa phương. Nước Anh Manchester City Carrington trụ sở huấn luyện, là toàn thế giới ngàn vạn cổ động viên Manchester United ngóng trông thánh địa. Hắn chính là MU một thành viên. MU câu lạc bộ bóng đá. Nước Anh giới bóng đá mạnh nhất bá chủ. Trên thế giới tốt nhất câu lạc bộ bóng đá một trong. Coi như chỉ là MU U18 đội thanh niên. Cũng không thể khinh thường. Có thể đi vào nơi này. Tất cả đều là nước Anh tiềm lực xuất sắc nhất cầu thủ. Này chi U18 đội thanh niên đoạt được quá không ít vinh dự. Tỷ như thanh niên giải đấu quán quân. Nước Anh khá có ảnh hưởng lực thanh niên cúp FA vân vân. Có thể đoạt được này rất nhiều vinh dự. Đội bóng thực lực tự nhiên rất mạnh. Mỗi một năm MU đội thanh niên đều vì thế giới bóng đá chuyển vận không ít mới mẻ huyết dịch. Liền tỷ như bằng hữu tốt nhất của hắn Darren Fletcher. Chính là MU đội thanh niên thiên tài một trong. 3 năm trước, Fletcher liền gia nhập đội bóng trở thành một tên MU học đồ cầu thủ. Chỉ dùng thời gian 1 năm hắn hay dùng biểu hiện đánh động MU. Cùng đội bóng ký xuống phần thứ nhất nghề nghiệp hợp đồng. Đến hiện tại rất nhiều cổ động viên Manchester United đều cho rằng Fletcher chính là David Beckham người nối nghiệp. Leon cũng không kém. 5 năm trước nước Đức Munich Bắc Khu, tên Leon bị địa phương rất nhiều người biết rõ là Bắc Khu trường bóng đá tiểu cầu tinh. Cùng đại đa số châu Âu ngôi sao bóng đá nghề nghiệp quỹ tích tương tự. Sau khi Leon bị thăm dò cầu thủ vừa ý mang tới MU câu lạc bộ. Sau đó bắt đầu rồi ở MU huấn luyện cuộc đời. 2 năm trước, Leon từ MU U16 thăng vào MU U18. Cùng câu lạc bộ ký rồi một phần nghề nghiệp hợp đồng. Thực sự trở thành MU một thành viên. 3 ngày trước chính mình xuyên Việt tới. Tiếp thu Leon tất cả người thân che chở. Nỗ lực trưởng thành, bằng hữu quan tâm, cùng với đối với bóng đá trung thành tín ngưỡng. Ta đã biết mục tiêu của chính mình là cái gì. Leon chất phác hai mắt, tránh ra cực đoan thần thái. Mục tiêu của ta, chính là trở thành thế giới cao cấp nhất bóng đá vận động viên. Đây chính là ta trung thành nhất tín ngưỡng cùng chấp nhất. Bóng đá, chính là ta tất cả. Buổi sáng huấn luyện kết thúc, Leon đi câu lạc bộ phòng ăn ăn qua chuẩn bị kỹ càng dinh dưỡng món ăn. Sau đó vây quanh sân bóng chậm chạy 2 vòng. Lúc trở lại lần nữa đã 1 điểm. Đi vào sân bóng, liền nhìn thấy rất nhiều người tụ tập ở đây một bên. Bọn họ đồng thời nhiệt tình thảo luận. Trên mặt hưng phấn lộ rõ trên mặt. Fletcher đang cùng Eagle đứng chung một chỗ. 2 người đều là MU đội thanh niên minh tinh. Là đội bóng bên trong xuất sắc nhất 2 cái cầu thủ. Bọn họ ở Manchester bên trong rất nổi tiếng. Rất nhiều fan bóng đá cho rằng bọn họ chính là MU tương lai. Một cái là xuất sắc nhất tiền đạo xạ thủ. Một cái khác nhưng là vừa rời đi David Beckham người nối nghiệp. Lúc này, 2 người cũng nhiệt tình thảo luận. Và những người khác không khác nhau gì cả. Leon đi tới, vỗ Fletcher chào hỏi. Hỏi, Fletcher, phát sinh cái gì? Lẽ nào huấn luyện viên phải cho mỗi người phối phát một cái tóc vàng chân dài nữ lang? Xì xì, chấm ngoặc kép, người bên cạnh đều bật cười. Fletcher cũng quỷ dị nhìn Leon. Hắn chưa hề biết chính hắn một hàm hậu bạn tốt, lại còn gặp đùa giỡn. Ta đến là không ngại. Có điều hiếm thấy là cô gái tóc vàng. Các nàng phỏng chừng sẽ không nghe mất Guinness. Cái này ngược lại cũng đúng. Hắn dài đến quá đặc biệt. Leon nhún nhún vai, người bên cạnh lần thứ 2 nở nụ cười. McGuinness là đội thanh niên huấn luyện viên, cũng chính là bọn họ boss. Người trung niên này tướng mạo rất đặc biệt, 2 cái lõm xuống nhãn cầu phối hợp 1 con mũi to. Xem ra càng như là châu Âu trong thần thoại yêu tinh. Nói chung không thế nào được người ta yêu thích, là Ferguson tiên sinh, Fletcher tôn kính nói ra danh tự này. Giải thích. Một lúc muốn tiến hành một hồi huấn luyện thi đấu, Ferguson tiên sinh sẽ đến quan sát. Ferguson, MU giáo phụ. đội chủ lực huấn luyện viên. Hắn đến quan sát đội thanh niên huấn luyện, cũng là mang ý nghĩa. Nếu như trong bọn họ có người biểu hiện có thể thắng được giáo phụ tán thành, rất khả năng có cơ hội đề bạt tiến vào MU đội chủ lực. Vậy cũng thật có cơ hội trở thành đại ngôi sao bóng đá. Thật sao? Vậy còn không sai. Leon lạnh nhạt nói. Fletcher nhìn Leon vẻ mặt có chút khó mà tin nổi. Cũng không tệ lắm. Chỉ là như vậy. Vậy cũng là Ferguson tiên sinh. Lâm, người biết cái kia đại biểu cái gì không? Đại biểu lại có người có cơ hội tiến vào đội chủ lực. Leon nhún nhún vai. Đương nhiên. Fletcher mạnh mẽ gật đầu. Ngươi cùng Eagle đều tiến vào đội chủ lực. Leon đàng. Hoàng trịnh trọng đạo. Nhưng còn bây giờ thì sao? Còn chưa là ở đây. Đội chủ lực là rất tốt. Cũng không có thực lực. Coi như đi vào cũng sẽ rất nhanh lại trở về. Fletcher cùng Eagle liếc nhau một cái. Chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Thời gian 2 năm. Đầy đủ bọn họ hiểu rõ Leon. Người bình thường nói chuyện đều muốn quá đầu óc. Có thể Leon nói chuyện căn bản có điều đầu óc. Muốn cái gì nói cái gì. Hơn nữa tổng là phi thường thành khẩn. Nói còn đều là lời nói thật. Nếu như vừa mới bắt đầu nhận thức Leon, nhất định sẽ cảm thấy cái tên này là ở trào phúng người. Nhưng trên thực tế, bọn họ nhưng có thể biết, Leon chính là ăn ngay nói thật. Cái tên này đầu óc cùng người bình thường không giống nhau. Vậy cũng là ưu điểm. Chỉ ít, cái tên này thành thật. Sẽ không lừa người. Rất bằng hữu đáng tin cậy. Chỉ là hai người không chú ý tới. Leon khóe miệng nụ cười nhạt. Hắn đã sớm không phải cái kia thông minh ở vào người bình thường trở xuống ra hòa. Nhưng không thể không nói. Hiện tại vẻ mặt của chính mình. Lừa dối hiệu quả cũng thật là được. Bất cứ người nào nhìn thấy chính mình, đều gặp cho là mình thành thật hàm hậu. Kỳ thực hắn vừa nãy đúng là muốn trào phúng. Người khác nhưng không tin. Còn tưởng rằng hắn rất thành khẩn. Được rồi, Darren, Ferguson tiên sinh nếu phải tới thăm thi đấu, các ngươi phải cố gắng lên a. Leon đạo, đương nhiên, Eagle cũng như thế. Các ngươi nhưng là đội bóng bên trong tiếng tăm to lớn nhất. Hai người nhìn nhau nở nụ cười. Eagle nói tiếng cảm ơn. Nói rằng, Leon, ta nghĩ ngươi cũng có cơ hội. Leon cười khổ lắc đầu một cái. Có Ken, có Bát ở. Ngươi cảm thấy Ferguson đội bóng gặp thiếu hụt ta như vậy một cái kỹ thuật thô giáp cầu thủ hậu vệ. Sao? 3 ngày, đầy đủ Leon hiểu rõ chính mình. Hắn kế thừa tiền nhiệm tất cả. Đương nhiên cũng bao quát bóng đá kỹ thuật. Phương diện này mà nói. Hay là bởi tiền nhiệm thông minh vấn đề. Dẫn đến hắn kỹ thuật cực kỳ thô giáp. Hơn nữa chỉ có thể phòng thủ. Ở đội thanh niên còn là một hợp lệ tiền vệ trụ. Hậu vệ, nhưng nếu là cùng đội chủ lực cầu thủ so với, nên cái gì cũng không tính. Duy nhất ưu điểm chính là thân thể cường tráng. Hắn vẫn nghi hoặc điểm này, là một người Hoa Kiều. Làm sao sẽ nắm giữ như vậy cường tráng thân thể, nếu như đánh nhau ẩu đả, như là Fletcher, Eagle tên như vậy, đến trên 5-6 cái, hoàn toàn cũng không phải là đối thủ. Huống chi. Hiện tại sức mạnh của hắn lại vượt lên gấp đôi. Có lúc đội hữu đều sẽ trêu ghẹo nói. Leon, người đi đánh hắc quyền. Có thể so với đá bóng có tiền đồ hơn. Kỹ thuật thô giáp. Ha ha, Leon, người đối với mình hình dung thật chuẩn xác. Một cái chán ghét thanh âm vang lên. Leon cau mày nhìn sang. Là Trà Tuyết, một cái rất khiến người chán ghét phiền ra hỏa. Trà Tuyết đi tới, nhìn Leon. Ferguson tiên sinh chỉ có thể vừa ý xuất sắc cầu thủ. Xin lỗi, nói như vậy có chút trực tiếp. Có thể Leon, chấm ngoặc kép, Leon sắc mặt biến thành màu đen. Cắn răng nghiến lợi nói. Trà Tuyết, ngươi nói thật đúng. Ha ha, chính ngươi cũng thừa nhận. Trà Tuyết cười to, Leon nhìn chằm chằm Trà Tuyết. Hơi nheo mắt lại, hung hăng nói. Ta là tiến vào không được đội chủ lực. Nhưng ngươi chọc ta, coi như ngươi có cơ hội, cũng khẳng định tiến vào không được. Nói cái gì mạnh miệng? Trà Tuyết xem thường phiết lên miệng. Hai người ầm ĩ vài câu liền bị đội hữu kéo dài. đội bóng người bên trong người đều biết Chadwick yêu thích ngoài miệng bắt nạt người. Trước đây hắn vẫn như thế bắt nạt Leon, nhưng bọn họ cũng không nghĩ tới Leon lại gặp châm biếm lại. Dưới cái nhìn của bọn họ, cái này cường tráng gia hỏa từ trước đến giờ sẽ không nói nhiều. Một đám cầu thủ không chờ bao lâu, huấn luyện viên trưởng McGuinness mang theo trợ lý huấn luyện viên liền đi đến sân bóng. Trợ lý huấn luyện viên ghi nhớ tên, đem bọn họ chia làm hai đội. Huấn luyện thi đấu liền chuẩn bị bắt đầu rồi. Không biết lúc nào, bên sân đứng cái tóc trắng phơ lão nhân. Hắn cùng McGuinness đứng chung một chỗ, nhìn trên sân bóng huấn luyện thi đấu. Hai người còn một bên thảo luận. Cái này tóc bạc lão nhân chính là Ferguson. Bắt đầu thời điểm tranh tài, đại gia còn như là trong ngày thường huấn luyện như vậy. Tự do biểu hiện, chờ Ferguson đi tới bên sân. Ở hắn cặp kia sắc bén con mắt dưới, mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút áp lực. Ở MU câu lạc bộ, Ferguson tuyệt đối là có thể quyết định vận mệnh bọn họ người một trong. Ferguson một câu nói, liền có thể để bọn họ có cái quang minh tương lai. Ngược lại, cũng có thể đem bọn họ trục xuất đội bóng. Có thể tưởng tượng được, áp lực của bọn họ lớn bao nhiêu. Mỗi người đều đang cố gắng, nỗ lực biểu hiện ra thực lực của chính mình. Các hậu vệ có rất ít cơ hội xúc bóng. Kết quả có cơ hội tiến lên thời điểm, bọn họ còn có thể đi tú một tú cước pháp. Vì là chỉ là để Ferguson có thể nhìn thêm chính mình một chút. Nhớ kỹ chính mình, Leon cũng ở đây trên. Nhưng hắn không nghĩ biểu hiện cái gì. Đối với huấn luyện thi đấu, hắn tâm như gương sáng. Ferguson có thể coi trọng chính mình, để cho mình gia nhập đội chủ lực. Không thể, lấy chính mình hiện nay thô ráp kỹ thuật tới nói, coi như thân thể cường tráng, cũng căn bản không có đạt đến Premier League trình độ. Đang mở bìa một cái thần thông bí kỹ trước, Leon căn bản không ôm bất cứ hy vọng nào. Vì lẽ đó không có bất kỳ áp lực, không hy vọng có thể đi vào đội chủ lực. Tự nhiên huấn luyện thi đấu đối với hắn cũng là mất đi ý nghĩa. Mà vừa nãy Chadwick khiêu khích nhưng nhớ kỹ trong lòng. Con mẹ nó, chọc ta, ngươi còn muốn bị Ferguson ông lão vừa ý trúng cử đội chủ lực. Nằm mơ đi, ngược lại ta cũng trúng cử không được. Hai ta liền đồng thời ở tại đội thanh niên đi. Hắn chính là nghĩ như vậy. Converter, Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuincv.com/member/7118/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.